Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2179, chương 2181, uống, trước mắt một màn đặc biệt quỷ dị, nhìn qua miệng lớn uống vào đại dương Tần Dương, thủy yêu sững sờ nhìn xem, nửa ngày không phản ứng kịp. Dù là vong yêu cũng không biết rõ cái này tình huống như thế nào. Gặp qua tại hải lý bơi lội, còn chưa thấy qua uống đại dương. Quá kỳ quái, Tần Dương từng ngụm mãnh quán lấy đại dương. Thật giống như một cái trong sa mạc hành tẩu mấy ngày người. Hắn thần sắc rất bình tĩnh. Cái kia ánh mắt đã không có hồng mang, lại một mảnh đen kịt. Không tình cảm chút nào. Xoẹt. Thủy yêu không nhịn được cười rộ lên, diễu cợt nói, gia hỏa này có phải hay không đầu bị tà khí cho làm xấu. Muốn đem nơi này đại dương cho uống cạn. Bất quá theo thời gian trôi qua, thủy yêu trên mặt nụ cười dần dần trở nên cứng ngắc. Tần Dương vẫn ở chỗ cũ uống vào đại dương, thật giống như vĩnh viễn uống không đủ tựa như... Mà bụng hắn cũng không có bởi vì uống quá nhiều nước mà chống đỡ trướng lên đến. Phảng phất bụng kia là cái không đáy tựa như. Thủy yêu có thể rõ ràng cảm giác đến thủy vị hạ xuống một chút. Nếu như chiếu tiếp tục như thế, mảnh này đại dương có lẽ thật đúng là sẽ bị hắn cho uống sạch. Gia hỏa này cuối cùng có phải hay không người? Thủy yêu trong lòng hoảng sợ. Mắt thấy Tần Dương không có chút nào ngừng theo bản năng. Nàng vội vàng xông qua đi muốn ngăn cản. Dù sao nàng là sinh linh chi yêu. Dựa vào chính là tự nhiên. Nếu như không có mảnh này thủy vực. Như vậy nàng liền tương đương mất đi căn nguyên. Chắc chắn phải chết. Oanh, bỗng nhiên sau lưng một cỗ uy áp mạnh mẽ đánh tới. Lại là vong yêu tránh ra trói buộc. Thon dài ngọc thủ một phát bắt được thủy yêu cổ chân. Đem đối phương cường kéo trở về. Cút ngay. Thủy yêu tức giận không thôi. Thân thể bồng một thoáng hóa thành từng giọt nước. Tránh thoát đối phương. Hướng về Tần Dương chạy đi. Vong yêu đôi mắt đẹp hàn ý hiện lên. Bén nhọn móng tay tại chỗ mi tâm mở ra một đạo S hình vết thương. Tiên huyết tuôn ra. Khiến cho nàng quanh thân nhanh chóng bị một tầng hồng mang bao khỏa. Khí thế tăng vọt, nàng thân hình cực nhanh, phá vỡ trước mắt đại dương, tựa như tia chớp ngăn tại thủy yêu trước mặt, bàng bạc tiên lực ở trong nước biển nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Nữ yêu còn chưa kịp phản ứng, đối phương cái kia đầu trong suốt như bàn tay ngọc xuyên qua thân thể nàng. Tuôn ra đếm đạo kim quang. Theo một tiếng hét thảm, nữ yêu thân thể lần nữa tán loạn thành vô số giọt nước. Bị vong yêu cưỡng ép đánh bay đến mấy trượng xa, giọt nước chậm rãi ngưng tụ tại cùng một chỗ. Trở lại thân người thủy yêu âm tàn nhìn chằm chằm vong yêu. Lạnh lùng nói, ngươi không giết chết được ta. Ta chính là sinh linh chi yêu. Không có hồn phách nói một chút. Vong yêu đỏ thẫm môi mà hơi nhíu. Ngăn tại Tần Dương trước mặt, thản nhiên nói, nhưng mà hắn có thể giết ngươi. Mặc dù không biết Tần Dương vì sao đột nhiên bất tận uống lên đại dương, nhưng thông minh vong yêu rõ ràng. Nếu như cái này đại dương thật bị uống sạch, trước mắt thủy yêu hẳn phải chết. Cho nên trước mắt nàng đầu cần bảo vệ tốt Tần Dương. Ngăn cản thủy yêu tập kích liền có thể nghe được vong yêu lời nói. Thủy yêu ánh mắt âm trầm vô cùng, nàng chậm rãi đưa hai cánh tay ra, xung quanh đại dương tất cả đều hướng nàng dùng để hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Người cũng đã là thân thể bị trọng thương, cho dù sử dụng bí thuật, cũng chỉ là hồi quang phản chiếu, như thế nào ngăn ta? Thủy yêu diện mục dữ tợn, nàng xòe bàn tay ra, tại yêu lực dẫn dắt phía dưới. Đại dương ngưng tụ thành một đầu cự đại tay, hướng về vong yêu chộp tới. Những nơi đi qua, chu vi đại dương vù vù, tản ra vô cùng vô tận gợn sóng cùng pháp tắc. Vong yêu mặt không biểu tình, hai tay đầu ngón tay đan xen, kết xuất lộng lẫy ngũ thải pháp ấn, toàn thân tiên lực bị điên cuồng rút ra đi ra, hội tụ thành một đầu ngũ thải tia sáng, chói, nàng miệng thơm khẽ nhếch, ngũ thải tia sáng ở trong nước biển vạch ra một đạo dấu vết. Trong nháy mắt, cắt đứt cái kia đầu cự thủ, không đợi thủy yêu tiếp tục công kích, ngũ thải tia sáng quấn ở trên người nàng, đưa nàng một mực trói chặt, thủy yêu giãy giụa hai lần không có tránh thoát, liền muốn đem thân thể hóa thành giọt nước, nhưng mà đem nàng ý niệm chuyển động lúc, lại phát hiện bản thể không cách nào biến ảo. Chuyện gì xảy ra? Thủy yêu trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phong yêu một tay nắm lấy ngũ thải tia sáng, mà giữa ngón tay lại có một giọt tích tiên huyết theo tia sáng chảy đi. Hiển nhiên vong yêu là đang lợi dụng chính mình hoàng tộc huyết dịch cầm cố lại thủy yêu sinh linh. Lực lượng, dùng đến đối phương không cách nào biến hóa. Cứ việc loại này phương pháp có hiệu quả, nhưng cũng có chút hao tổn tinh lực. Rất nhanh vong yêu sắc mặt tựa như giấy trắng đồng dạng. Không có có một tia huyết sắc. Xấu tiện nhân, buông ra ta. Thủy yêu nổi giận nói. Ngươi nếu không phóng, bản yêu nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vong yêu chăm chú nắm chặt ngũ thải tia sáng, đem chính mình giọt máu một giọt nhỏ nhập trôi qua, một mực vây khốn đối phương. Đối với nữ yêu uy hiếp cũng không để ý. Đáng chết, nữ yêu khí phổi đều muốn tạc, chỉ có thể liều mạng giãy giụa lấy, hy vọng đối phương thân thể bị trọng thương kiên trì không được bao lâu. Tại vong yêu cùng thủy yêu bên này rằng co thời khắc, bên kia Tần Dương vẫn như cũ uống ừng ực lấy đại dương, không có chút nào ngừng ý tứ, thậm chí so với phía trước càng điên cuồng hơn. Cái này phiến hải vực cũng không lớn, tại Tần Dương như vậy uống phía dưới, thủy vị cuối cùng hạ xuống không ít, cũng không biết Tần Dương con hàng này bên trong bụng trang nhiều thiếu đại dương. Thời gian một điểm một giây trôi qua, đại dương giảm thiếu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể mắt thường thấy, nhìn qua không ngừng giảm thiếu đại dương, thủy yêu có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình lực lượng đang tại một chút biến mất. Nội tâm vô cùng sốt ruột, a, bỗng nhiên, vong yêu phun ra một thanh tiên huyết, thân thể mềm mại lảo đảo. Khí tức trong nháy mắt yếu đuối rất nhiều, nàng xung quanh có một tầng kết giới, ngăn cách đại dương, có thể nhường nàng tự do hô hấp nói ra. Nhưng giờ phút này theo tiên lực suy yếu, kết giới cũng xuất hiện vết rách, xú biểu tử, cảm giác đến quấn ở trên người tia sáng có chỗ yếu bớt. Thủy yêu rõ ràng vong yêu cũng đã liều đến cực hạn, nàng toàn lực phóng xuất ra lực lượng. Lợi dụng xung quanh đại dương, đi đè xuống vong yêu quanh thân tầng kia kết giới, chỉ cần phá vỡ đối phương hộ thể kết giới, nàng nhất định có thể giết vong yêu. Răng rác, tại đại dương đè ép bên dưới, kết giới vết rách càng ngày càng nhiều, tràn ngập nguy hiểm, vong yêu đóng lại đôi mắt đẹp, nói thầm pháp quyết, nỗ lực để bảo toàn kết giới, nàng thân thể hơi rung nhẹ. Nỗ lực gắng gượng không ngã xuống, đại dương điên cuồng giảm ít, thủy vị cũng hạ xuống càng lúc càng nhanh. Nguyên bản tại uống ừng ực Tần Dương, giờ phút này lại lợi dụng thân thể bắt đầu hấp thu lại. Toàn thân từ trên xuống dưới từng cái lỗ chân lông đều tại tham lam hấp thu đại dương. Rất nhanh, thủy vị cuối cùng không đủ 2 mét, nếu như giờ phút này bên ngoài có người, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện nguyên bản một vùng biển mênh mông tiểu hài, lúc này lại thành ao nước nhỏ. Cái này đều toàn bộ bái Tần Dương ban tặng. Sau một lúc, vong yêu hộ thể kết giới sau cùng vỡ vụn. Vong yêu kêu rên một tiếng, còn chưa chống cự, thân thể mềm mại liền bị đại dương quấn lấy, hung hăng đụng vào đáy biển một khối nham thạch bên trên. Đụng gãy một cái xương sườn, trong tay nàng ngũ thải tia sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, khiến cho thủy yêu tránh thoát trói buộc. Tiện nhân, ta giết ngươi. Thủy yêu cánh tay giơ lên, ngưng hóa ra một thanh sắc bén thủy kiếm, hướng về vong yêu đâm tới. Sắc bén thủy kiếm xuyên thấu tầng tầng thủy vực, trong nháy mắt liền tới đến vong yêu trước mặt. Băng lãnh mũi kiếm không chút do dự, đâm về vong yêu chỗ mi tâm. Mà ở nơi này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thủy yêu bỗng nhiên cảm giác đến một cỗ lực lượng cường đại đưa nàng níu lại, sau đó hung hăng ném ra. Thủy yêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Dương chậm rãi đi tới, nhìn qua nàng ánh mắt tràn đầy tham lam. Ánh mắt này xem Thủy yêu tê cả da đầu, toàn thân hiện lãnh bạch. Thủy yêu ném ra trong tay thủy kiếm, lại bị Tần Dương tùy tiện bắt lấy. Tần Dương nhìn xem thủy kiếm, méo mó đầu, giống như đang suy tư điều gì, sau đó hé miệng dính, đem thủy kiếm nuốt nuốt xuống, xong còn chép miệng đi lấy bờ môi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.